Chương 133, cờ ơ mở tới Xích Viêm Châu. Vì sao nói như vậy? Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại. Mộ Dung nói ngươi hàn độc phải dùng một nửa lực lượng đi áp chế, ngươi dùng một nửa lực lượng đi áp chế hàn độc, đã nói lên ngươi bình thường chỉ dùng một nửa lực lượng. Mặc dù là chỉ dùng một nửa lực lượng, có thể dùng một nửa lực lượng đều có thể tổn thương cái kia cấp 10 linh thú, Bác Minh Dạ toàn bộ thực lực bày ra về sau lại là thế nào ân? Bác Minh Dạ câu môi cười cười, hàn độc đã tận xương, nếu như không dùng sức lượng đi áp chế, tại ta động dùng sức mạnh thời điểm nó liền sẽ phát tác. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt QNZ không có nói thêm gì nữa. Hai người rất nhanh thì đến Huyền Dương bên ngoài thư phòng. Xem sách phòng còn có đèn, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền không có đi vào, mà là đến nóc nhà. Hai người tại nóc nhà sau khi đợi một hồi Huyền Dương mới từ bên trong đi ra. Chờ Huyền Dương rời đi về sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ mới tiến nhập thư phòng. Trong thư phòng để đó đủ loại thư tịch. Hai người tìm khắp cả thư phòng QNZ không có tìm được Xích Viêm Châu. Đem Lạc Lạc từ trong không gian phong xuất, Trọng Nguyệt nhìn xem Lạc Lạc nói ra, Lạc Lạc, ngươi đã nói ngươi có tìm bảo vật năng lực, ngươi tìm xem một chút, trong thư phòng này mặt có không có bảo vật gì. Lạc Lạc nghe vậy, vây quanh thư phòng bay một vòng, cuối cùng về tới Trọng Nguyệt trong ngực. Trong thư phòng này không có cái gì. Lạc Lạc có chút buồn bực nói ra, trong thư phòng không có Xích Viêm Châu. Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, không bằng chúng ta đi huyền chính trong phòng tìm xem một chút ân. Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, ngay sau đó mang theo Trọng Nguyệt rời đi thư phòng. Huyền chính thực lực tại bắt giai, hơn nữa hắn trong phòng lời nói, Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt liền không có cách nào tìm, cho nên Bác Minh Dạ giả trang thích khách, đem huyền chính từ bên trong phòng dẫn ra. Chờ Bác Minh Dạ dẫn huyền chính rời phòng về sau, Trọng Nguyệt mới tiến nhập huyền chính gian phòng, ở bên trong tìm. Bởi vì có Lạc Lạc hỗ trợ, Trọng Nguyệt rất nhanh phát hiện một cái phòng tối. Tiến vào phòng tối về sau, Trọng Nguyệt liền thấy bên trong có một cái giá sách, trên giá sách để đó một chút công pháp nhập môn, có hỏa hệ, mộc hệ, còn có băng hệ công pháp. Trọng Nguyệt biết rõ, những công pháp này đều là cho huyền gia những mầm ngống kia để học tập. Tìm tơ im một cái hốc tối, Trọng Nguyệt đem bên trong hộp cái kia đi ra, mở ra xem, liền thấy một khỏa đỏ nhỏ máu hạt châu nằm ở bên trong. Thu hồi hộp, đem hộp ném đến trong không gian, Trọng Nguyệt liền xoay người hướng về phòng tối đi ra bên ngoài. Khi đi đến tối cửa phòng thời điểm, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua sách kia khung, trong tay xuất hiện một đám lửa, không nói hai lời, Trọng Nguyệt liền đem cái kia hỏa diễm bước xuống trên giá sách. Lập tức, giá sách kia liền đốt lên. Từng quyển công pháp QNZ biến mất ở trên giá sách từ huyền chính trong phòng ra đến sau đó, Trọng Nguyệt liền hướng về nàng trước mắt nằm viện mà đi. Chờ về đến phòng bên trong về sau, Trọng Nguyệt liền thấy đứng ở trong phòng Bắc Minh Dạ. Đem trong không gian hộp lấy ra, Trọng Nguyệt đưa cho Bắc Minh Dạ, trong này chứa chính là Xích Viêm Châu. Bắc Minh Dạ tiếp nhận hộp mở ra nhìn, khi thấy bên trong cái kia viên hạt châu màu đỏ thời điểm, nhẹ gật đầu, là Xích Viêm Châu. Bắc Minh Dạ vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng vang. Huyền Trọng Nguyệt, ngươi đi ra. Huyền Mộng thanh âm truyền vào. Trọng Nguyệt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, để cho Lạc Lạc trở lại trong không gian, ngay sau đó bình tĩnh tự nhiên đi ra. Mở cửa, Trọng Nguyệt liền thấy trong sân đứng đầy người, trước hết huyền chính đều ở, chỉ là huyền chính sắc mặt thật không tốt.